Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, với thời Việt, điều này không có gì to tát. Cậu bé không nghĩ mình khác biệt. Nhưng Khương Ngư thì biết rõ. Có lẽ con trai cô sở hữu một trí nhớ siêu phàm. Nghe qua là không quên. Khương Ngư đem chuyện này kể với Hoắc Diên Xuyên. Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Thực ra, cả hai chưa bao giờ đặt kỳ vọng phải nuôi dạy con cái thành thiên tài hay hơn người. Điều họ mong muốn chỉ là con cái được hạnh phúc. Dù sao thì gia đình cũng đã có đủ đầy mọi thứ. Bọn trẻ không cần phải vất vả chỉ để chứng minh tài năng. Hoắc Diên Xuyên trầm ngâm rồi nói. Thời Việt có tài năng. Nhưng chúng ta cứ để con tự do phát triển. Chỉ cần con vui là được. Khương Ngư gật đầu đồng ý. Anh nói đúng. Hoắc Diên Xuyên vòng tay ôm lấy Khương Ngư. Không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cô. Chẳng ngờ, cảnh này lại bị Thanh Ý nhìn thấy. Cô nhóc lập tức hét lên. Cha lại hôn mẹ nữa rồi. Khương Ngư thoáng đỏ mặt vì lúng túng. Nhưng Hoắc Diên Xuyên vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh thản nhiên gọi con gái vào phòng. Nghiêm túc nói, sau này không được trốn ở cửa nhìn lén nữa. Thanh Ý chớp mắt rồi cãi lại ngay. Con không nhìn lén, con nhìn quang minh chính đại mà. Là do cha mẹ không để ý đến con thôi. Khương Ngư nhìn con gái, vừa buồn cười vừa bất lực. Liền giơ tay nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô bé. Bỗng, Thanh Ý chớp mắt tò mò hỏi. Mẹ ơi, sao cha mẹ không có ảnh cưới vậy? Bạn con ai cũng có ảnh cưới của cha mẹ tụi nó. Con mặc váy trắng đẹp lắm. Khương Ngư bế con gái lên. Lắc đầu cười. Lúc cha mẹ kết hôn còn chưa có phong tục chụp ảnh cưới như bây giờ. Chỉ có tấm ảnh chụp trong ngày cưới thôi. Nghe vậy, Thanh Ý thoáng thất vọng. Cô bé chu môi, nhỏ giọng nói, nhưng mà nếu mẹ mặc váy trắng, chắc chắn mẹ sẽ rất đẹp. Lời của con gái khiến trái tim Khương Ngư khẽ rung động. Đúng vậy, một chiếc váy cưới trắng tinh khôi là giấc mơ của hầu hết phụ nữ. Nhưng hôn lễ của cô và Hoắc Diên Xuyên năm đó lại quá đơn giản. Thậm chí khi ấy, anh còn chưa thật lòng yêu cô. Cha mẹ cưới nhau lâu rồi, khi đó chỉ tổ chức lễ cưới đơn giản, không chụp ảnh cưới đẹp như bây giờ. Hoắc Diên Xuyên đứng bên cạnh, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa vợ và con gái. Trong lòng anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Đêm hôm đó, sau khi Du Thanh Ý ngủ, Khương Ngư trở về phòng thì bất ngờ bị Hoắc Diên Xuyên kéo vào lòng. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Khương Ngư, em có muốn cưới anh lần nữa không? Chúng ta sẽ tổ chức lại một lễ cưới thật đẹp. Khương Ngư sửng sốt, tưởng rằng anh chỉ đang đùa nên bật cười. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Con bé chỉ nói bâng quơ thôi mà. Sao anh cũng hùa theo nó thế? Anh không hùa theo. Hoắc Diên Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đầy chân thành. Anh thật sự cảm thấy mình còn nợ em một lễ cưới hoàn chỉnh. Anh đưa tay nâng khuôn mặt Khương Ngư lên, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Khương Ngư, gả cho anh lần nữa. Được không? Cách chương.